Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấn hình dạng dấu quyền, nền ở một khối hồn thiên pháp cầu, một khối, từ một cái bí giới ngưng luyện, hỗn hợp hồn thiên lão tổ linh lực, hồn niệm, còn có tìm hiểu pháp quyết pháp cầu, đột khách khách khách giòn hưởng, hôi nâu cực đại thạch cầu, giống bị hàng vạn hàng nghìn đỏ đậm huyết quang tẩy địch, toàn bộ thạch cầu đều phản phất biến thành đỏ đậm tinh thể, có sáng lạng đỏ đậm huyết quang, từ to lớn thạch cầu giữa, phục ra ra, hồn thiên lão tổ hoảng sợ thất sắc, ở trong cảm nhận của hắn. Hắn sở luyện hóa một khối, bị hắn mệnh danh là hồn thiên pháp cầu hôi nâu thạch cầu, đã bị mặt khác một cái không thuộc về hắn, hoàn toàn xa lạ kinh khủng khí huyết bao phủ, tự thành nhất phương thiên địa thạch cầu, ở linh hồn hắn nhìn trộm hạ, hóa thành một mảnh đỏ ngầu huyết sắc hải dương. Phiến huyết sắc hải dương, vu thạch cầu nội bộ thiên địa, vẫn đang không ngừng biến ảo, như trở thành một máu tanh người to lớn, mà cự nhân dung nhan, mơ hồ cùng nhiếp thiên tương tự, máu tanh người to lớn. Khi hắn luyện hóa che giấu thế giới, ở thạch cầu bên trong, phát sinh cổ xưa hò hét, nhiều tiếng hò hét, đều là hắn chưa bao giờ nghe thấy viễn cổ ngôn ngữ, có thể thấu thạch cầu giữa thiên địa, cùng ngoại giới trụ vũ cộng minh, cùng nhiếp thiên hô ứng, rầm rầm oanh. Rầm rầm oanh, thạch cầu bên trong, hôi mông mông tiểu thế giới, dường như muốn vỡ vụn ra, hồn thiên lão tổ nhanh chóng biến động pháp quyết, tới gần năm khối hồn thiên pháp cầu, tạm thời bỏ qua nhiếp thiên, đi đánh hướng. Bị nhiếp thiên một quyền đánh trúng thạch cầu, năm khối thạch cầu, mỗi đánh một lần, thạch cầu giữa hôi mông mông thế giới, liền lấy được tặng gấp đôi lực lượng, thình thịch, thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch. Năm lần sau, nhiếp thiên một quyền kia quán chú nồng nặc khí huyết, tại nơi thạch cầu bên trong thiên địa, diễn biến ra máu tanh người to lớn, cuối cùng bị đánh tan, tan thành một bó bó buộc huyết quang, biến mất, ngô, một quyền sau, nhiếp thiên khí huyết lực khoái lấy. Dị thường thắt sâu cảm thụ được, có một làn sóng đại địa nghiền ép lực đánh vào, cũng trào tới, dọc theo, hắn và một quyền kia khí huyết ràng buộc, phản xung hắn khu thân, bị nghiền nát huyết quang, một luồng lũ nơi, từ khối thứ nhất hồn thiên pháp cầu bắn tung tóe ra, huyết quang tiêu diệt, làm nhiếp thiên gặp lấy một làn sóng nơi, mặt khác năm khối hồn ngày pháp cầu xung thế, chỉ thấy, nhiếp thiên huyền phù ở thất tinh lam hải cụ thân thể, kịch liệt lay động, hắn mặc quần áo, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Chỉ còn lại có viêm long khải áo giáp, tầng ngoài vô số hỏa diễm bí văn, điên cuồng mà giãy giụa, hình thành thao thiên hỏa diễm, ngoại trừ áo giáp bảo vệ bộ phận, còn lại đều trần trụi nhiếp thiên, dẫn phát một trận thét chói tai. Tiếng thét chói tai, đến từ Ân Á Nam, Mục Bích Quỳnh, Kiều Quân Hy, còn có đến tiếp sau hỏi ý mà đến, viên thiên tinh vực nữ tính luyện khí sĩ, hỗn hển. Hỗn hển, nhiên, chỉ là một lát, viêm long khải hỏa diễm, đã đem nhiếp thiên triệt để bao phủ. Mà nhiếp thiên, cũng nhân viêm long khải nóng rực hỏa diễm, khí huyết cùng hỏa diễm giao hòa, hóa thành một tòa cao lớn hơn, sôi trào thiêu đốt, hỏa diễm quái nhân. Cùng lúc đó, nhiếp thiên mới vừa lột xác thành công, mới huyết mạch thiên phú, sinh mệnh quán khái, đổ đến hỏa diễm linh đan hỏa chủng, thần bí hỏa chủng, đạt được sinh mệnh quán khái kích thích, dị thường sục sôi nơi, từ nhất viên linh đan bên trong vừa ra, suy, bao phủ nhiếp thiên đỏ đậm hỏa diễm hải, nhân thần bí hỏa chủng bay ra. Uy lực đột nhiên đề thăng mấy lần, thật là khủng khiếp hỏa diễm khí tức, loại này hỏa diễm khí tức, tự hồ năng đốt cháy rơi một cái vực giới, bốc hơi rơi mênh mông biển sâu, linh hồn của ta, đều sinh ra nóng rực cảm giác, viên thiên tinh vực đông đảo cường giả, nhìn từ nhiếp thiên viêm long khải, còn có trong cơ thể, thả ra phiến đỏ đậm hỏa hải, uy lực tăng vọt, mỗi một người đều kinh cụ bất an, cảnh giới hơi thấp người, đều theo bản năng lui về phía sau, rất sợ bị lan đến, thần hỏa. Thần hỏa khí tức, thần hỏa tông Chung Ly Kiên, Kiều Quân Hy, hầu như đều phát sinh mộng nghệ bàn tiếng hô, con người ở chỗ sâu trong, vẫn mang theo một loại si mê cùng sùng bái. Thần hỏa tông, cũng là bởi vì cực viêm tinh vực nhất đám thần hỏa, đốt diệt toàn bộ cực viêm tinh vực sau, lấy thần hỏa mà mệnh danh. Kỳ tông môn người sáng lập, chính là xuất từ cực viêm tinh vực, đối nhất đám thần hỏa, trong khung thì có điên cuồng sùng bái. Chung Ly Kiên, thân là thế hệ này thần hỏa tông tông chủ. Căn cứ tông môn cổ xưa điển tịch, tỉ mỉ miêu tả, đối với cực viêm tinh vực nhất đám thần hỏa khí tức, nhiều ít có chút lý giải, thần hỏa, bị bọn họ coi là, hỏa diễm chi linh, thần hỏa ban tặng nhiếp thiên hỏa chủng, có chứa thần hỏa khí tức, bị Nhiếp Thiên sinh mệnh quán khái phó thác một giọt giọt máu huyết sau, giống như làm hỏa chủng cũng nhận được thăng hoa. Hỏa chủng, lột xác cường đại, trong lúc mơ hồ, có thần hỏa bộ phận thần uy, bát giai sinh mệnh huyết mạch, thức tỉnh sinh mệnh quán khái, cùng thất giai thì sinh mệnh quà tặng có hiệu quả như nhau diệu dụng. Bất đồng là, sinh mệnh quà tặng chỉ có thể tác dụng ở huyết nhục sinh linh, thí dụ như tác dụng ở huyết linh tử vậy nhân tộc, tài cán vì ngoài thêm vào nhiều tăng thọ linh. Tác dụng ở bùi kỳ kỳ loại này khí lực cường hãn hỗn huyết giả, năng rèn luyện bùi kỳ kỳ thân thể, làm của nàng huyệt khiếu mở rộng, huyết nhục tăng cường. Sinh mệnh quán khái lực lượng, nhu luyện một giọt giọt máu huyết, có thể sử dụng với cửu tinh hoa, hỏa chủng, thánh linh thụ chờ dị vật. Đi qua loại này huyết mạch thiên phú, cửu tinh hoa, hỏa chủng, thánh linh thụ tiềm năng, lột xác tốc độ, sinh trưởng tốc độ, đều có thể biến cố mau. Cái này mới là sinh mệnh quán khái chỗ đáng sợ. Nếu như thánh linh thụ là thiên dưỡng cấp linh tài, như vậy, sinh mệnh quán khái là có thể thúc đẩy nó, sớm hơn nơi mở ra trí tuệ, làm trí tuệ tăng mạnh, sản sinh căn bản tính biến hóa. Hỏa chủng, cũng là như vậy, suy suy, hỏa chủng, viêm long khải hỏa diễm, Nhiếp Thiên bản thân khí huyết, ba người hợp nhất, mãnh liệt ngọn lửa, hóa thành đỏ đậm hỏa hải, Nhiếp Thiên cường hãn sau thân thể, như là một pho tượng hỏa diễm thần chi, ở thao thao trong hỏa diễm. Chợt trừng hướng một khối hồn thiên pháp cầu, hôi nâu thạch cầu, từ ngoài phía sau cuộn tới, hỏa long ngâm, ngọn lửa nấu chảy tương vậy nóng cháy lửa lưu, từ đỏ đậm hỏa hải ngưng luyện ra, hóa thành một đầu trông rất sống động, gầm thét viêm long. Viêm long rống giận, trung đùi đắc ý, như muốn đánh rách tả tơi vòng trời, đánh vào khối kia hồn thiên pháp cầu, oành, nghìn vạn lần hỏa quang, hôi sắc hồn động dị lực, như từng tầng một năng lượng sóng gợn, hướng quanh thân tràn ngập ra. Thất tinh lam hải bầu trời một mảnh kia khu vực, không gian như chợt sụp đổ, có kỳ dị lưu quang, bắn tung tóe hướng đáy biển, liền trạm màu xanh nhạt biển sâu, đều giống như là bởi vì lúc này đây đánh, lại vén sóng lớn, xích viêm thập chỉ kiếm, Nhiếp Thiên khẽ hô lấy, chợt có 10 đạo hỏa diễm kiếm quang, giống xích hồng sắc che trời hỏa trụ, mang theo đốt cháy nhất phương vực giới, làm sinh linh hóa thành tro tàn lực lượng, lại lần nữa đánh về phía, còn thừa lại hồn thiên pháp cầu, địa cấp linh quyết. Ở trong tay của hắn, ở hỏa chủng, viêm long khải tăng phúc, uy lực tuyệt luân. Người vây xem, thấy này tinh diệu pháp quyết, Vu Nhiếp Thiên thi triển hạ, diễn biến ra vô cùng ảo diệu, các loại biến hóa, đều hơi bị kinh hãi. Rầm rầm. Rầm rầm oanh, hồn thiên lão tổ kêu di chuyển, tám hồn thiên pháp cầu, tạo thành hồn thiên pháp trận, bị Nhiếp Thiên thần lực, hỏa diễm lực quanh tạc lấy, trận pháp căn bản khó có thể duy trì. Vù vù hô, tám hồn thiên pháp cầu đụng vào nhau một phen, lại chợt bay trở về hồn thiên lão tổ. Hồn thiên lão tổ sắc mặt hiện ra không khỏe mạnh ửng hồng, hô hấp ồ ồ, hắn hôi mông mông thánh vực có hôi nâu chảy loạn, chung quanh rung chuyển, hắn thậm chí cần không ngừng lấy linh lực, lấy linh hồn bí thuật đi vững chắc thánh vực. Quả nhiên là có không phải vậy lực lượng, cảm thụ được thánh vực rung chuyển, tám cùng ngoài thánh vực có câu thông, hồn thiên pháp cầu bên trong thiên địa biến đổi lớn, hồn thiên lão tổ âm thầm kinh hãi. Linh cảnh hậu kỳ, chưa bước vào đến hư vực Nhiếp Thiên, dựa huyết mạch lực, viêm long khải cường hãn, thêm hỏa chủng thần bí, hiển nhiên thực sự có thể cùng hắn đánh một trận lực lượng. Hơn nữa, Nhiếp Thiên còn chưa sử dụng, toái tinh cổ điện tất cả bí thuật, Minh Hồn Châu, Nhiếp Thiên quát khẽ, đem một quả từ tà minh tộc có được quỷ dị hạt châu, cũng triệu hồi ra đến, đi, năm đại hung hồn từ hạt châu giữa phi vật xuất hiện, như là tà minh tộc cung phụng nghìn vạn lần năm. Đã sớm mai một ở lịch sử trường Hà Tà Linh, từ đã lâu niên kỷ đại, bị triệu hồi ra đến, oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, thích giết chóc, cuồng nộ, năm loại cực hạn mặt trái sóng biển, bỗng nhiên phô thiên cái địa, toái diệt chiến trường giữa, năm đại hung hồn từ gần thi hóa, tinh không cự thú sọ não giữa, thu hoạch đông đảo u hồn ác sát, nuốt hết kỳ lực lượng, lớn mạnh bản thân, cái này làm năm đại hung hồn lực lượng, đã tăng vọt đến một cái cực kỳ kinh khủng cao độ. Nhiếp Thiên ngưng thần nhìn, đều phát hiện từ Minh Hồn Châu giật ra năm đại hung hồn, phản phất thật cùng tà minh tộc cung phụng, nếu nói cổ xưa tà linh, có nào đó hô ứng, năm đại hung hồn, trong lúc bất chợt, liền xông vào hồn thiên lão tổ thánh vực, lấy linh lực cùng hồn lực nhu luyện, trộn lẫn đối linh quyết nghĩa sâu xa phép tắc nhận thức, hơn nữa các loại thiên tài địa bảo trúc tạo ra, mâm đại hung hồn, vừa vào hồn thiên lão tổ thánh vực, hồn thiên lão tổ đã cảm thấy tự thân linh hồn thức hải. Phản phất bị dị vật cắn, hắn trong nháy mắt không bình tĩnh, lại cũng không kịp, đi khống chế hồn thiên pháp cầu, đi tổ hợp trận pháp, linh hồn của hắn ý thức toàn bộ tập trung lại, đi đối phó năm đại hung hồn. Năm đại hung hồn không có huyết nhục thực thể, nhưng hư huyễn thân, lại cũng có trăm trượng cao. Hung hồn chìm ở hồn thiên lão tổ thánh vực, như năm đầu thái cổ thời đại tà ác quái vật, đối với hắn thánh vực tiến hành phá hư, hơn nữa đặc biệt nhằm vào thứ nhất từng sợi hồn lực. Năm loại cực hạn mặt trái triều dân, cuốn tới, hồn thiên lão tổ tâm thần, đều tự hồ rơi vào tay giặc. Ở hồn thiên lão tổ con ngươi ở chỗ sâu trong, thỉnh thoảng có sợ hãi, thỉnh thoảng có oán hận, thỉnh thoảng có cuồng nộ. Chút bất tri bất giác, hắn liền ở năm đại hung hồn tà dị linh hồn trùng kích hạ, tâm linh thất thủ. Hô, minh hồn châu phiêu phiêu đảng đảng, chủ động tiếp cận thánh vực, hạt châu bên trong cường đại nhất khí hồn, chính thị phát lực, thanh mông mông ánh sáng, sái rơi xuống, chiếu xạ đến hồn thiên lão tổ. Hồn thiên lão tổ mi mắt, chậm rãi hợp lại, ngoài linh hồn thức hải chân hồn, phản phất bị minh hồn châu lực lượng, dần dần trói buộc, từng tiếng, chỉ có nhiếp thiên năng nghe được, từ minh hồn châu phát ra tà ác ngâm sướng, không ngừng truyền đến, tà ác ngâm sướng, giống như là tà minh tộc tổ tiên. Từng đời một tà thần, từ cổ xưa niên kỷ đại phục sinh, đồng thời phát sinh linh hồn áp chế. Đây là minh hồn châu trước đây đều không thể vận dụng linh hồn tà thuật, tà linh ngâm sướng. Hồn thiên lão tổ linh hồn thức hải chỗ sâu, có tà minh tộc xưa nhất phù văn, đầy trời hồ điệp vậy bay lượn, mỗi một bùa văn, đều lạc ấn lấy tà minh tộc thánh điển áo bí quyết, ghi lại linh hồn đích xác đế. Đần độn giữa, hồn thiên lão tổ đã sớm bị lạc bản thân, đã quên mình là ai, ngay cả vây công chung ly kiên. Đổng Kỳ Tùng đám người, mặc dù nghe không được tà linh ngâm sướng, nhưng vẫn là cảm giác linh hồn không khỏe, trong óc mơ hồ đau đớn, phản phất, chỉ cần nhìn minh hồn châu, nhìn mưa lất phất thanh diệu, đều có thể bị ảnh hưởng hồn phách, bọn họ ép buộc bản thân, đem mắt từ minh hồn châu dời ra chỗ khác, trận chiến này, cũng không tất tiếp tục nữa. Triệu Sơn Lăng hít mắt, ho nhẹ một tiếng, nói với Nhiếp Thiên, hồn thiên lão tổ linh hồn, đều đã mất đi mình. Lại chiến đấu tiếp. Hồn phách của hắn, liền không nữa là của mình. Lời vừa nói ra, mọi người nhìn kỹ hồn thiên lão tổ, quả nhiên phát hiện Triệu Sơn Lăng nói không ngoa. Hồn thiên lão tổ cấp cảm giác của bọn họ, đã mất đi linh hồn nắm quyền trong tay, không có trước cảm giác quen thuộc, quên đi. Nhiếp Thiên giơ tay lên, đem minh hồn châu thu hồi, liên đới, năm đại hung hồn cũng ở đây hắn ý niệm trong đầu biến ảo thì, từ hồn thiên lão tổ thánh vực ở chỗ sâu trong, hóa thành hôi sắc quang lưu giật ra. Hồn thiên lão tổ, cứ như vậy thất bại, bại, có điểm mặt danh kỳ diệu a, thánh vực, hắn thế nhưng thánh vực. Cho đến nay, hắn chắc cũng là viên thiên tinh vực, cường đại nhất vị kia thánh vực, hôm nay Nhiếp Thiên, đã chính mình chiến bại, thậm chí đánh chết thánh vực lực lượng. Nhưng cảnh giới của hắn, chỉ là linh cảnh hậu kỳ mà thôi, liền hư vực đều không tiến vào a. Viên thiên tinh vực những cường giả kia, nghị luận ầm ĩ, vừa sợ vừa nghi, trong đó một Bích Quỳnh. Trong về phía xa Nhiếp Thiên ánh mắt của, có vẻ có chút phức tạp, nàng thủy chung đem Nhiếp Thiên, coi là cuộc đời lớn nhất mục tiêu đuổi kịp, một mực nỗ lực, chẳng bao giờ chậm trễ. Nàng cảm thấy, lấy trong cơ thể nàng một bụi thần bí cộng sinh hoa, chỉ cần nàng đem hết toàn lực, tương lai thành tựu, không hẳn liền kém hơn Nhiếp Thiên. Nhưng lúc này, nàng bỗng nhiên có một loại thật sâu cảm giác vô lực, cảm thấy rất sa sút tinh thần. Viên thiên tinh vực trước đây, mấy ngàn năm thần thoại, hồn thiên lão tổ. Dĩ nhiên cứ như vậy thất bại, nàng thất hồn lạc phách, thì thào nói nhỏ, biến thái như vậy, quái thai, ta thật có thể đuổi kịp bên trên, có thể cùng hắn sóng vai, tề liệt, không nghĩ tới hỗn đảng này, dĩ nhiên đã cường đại như vậy. Thần Hỏa Tông Kiều Quân Hy, thấp giọng tự nói, cảm khái hàng vạn hàng nghìn, liền Ân Á Nam, đều cười khổ không ngừng, lắc đầu nói rằng, ta còn là, vẫn là coi thường hắn, vốn tưởng rằng, ta có cửu giai băng huyết mãn. Còn có thể cùng hắn chống lại một cái, ai, là ta nghĩ quá ngây thơ rồi. Hồn thiên lão tổ chậm rãi, khôi phục thanh tĩnh lý trí, ngoài hôi mông mông thánh vực, nhân năm đại hung hồn lui tán, đông đảo náo động nơi, lại cấp tốc ổn định lại. Tám hồn thiên pháp cầu, trấn ở thánh vực bát phương, pháp cầu bên trong bí giới, từ hắn thánh vực giữa, hấp thu chất dinh dưỡng, làm pháp cầu bên trong thiên địa, cũng từng điểm một chữa trị vết trạng. Hồn thiên lão tổ chợt mở mắt ra, trợn mắt một lát. Hắn thấy Chung Ly Kiên, Đổng Kỳ Tùng đám người, đều lấy quái dị biểu tình, nhìn xa xa hắn. Trước tiên, hắn tịnh không có phản ứng tới, hắn ngốc lăng nửa ngày, hồi ức lúc trước phát sinh hết thảy, trái tim. Từ từ tràn đầy mãn khổ sát, ta. Thất bại, như là vấn người khác, hoặc như là tự vấn. Hắn cụ tràn ngập uy nghiêm khôi ngô khu thân, vào giờ khắc này, lại có một loại thê lương hiu quạnh. Đột nhiên, Đổng Kỳ Tùng đám người, còn có viên thiên tinh vực đông đảo luyện khí sĩ, đều không nghị luận nữa. Đổng Lệ trầm ngâm một chút, nói rằng, ngươi thật sự thất bại. Hồng Thiên lão tổ thu liễm thánh vực, đi nhanh nhất nhảy qua, trong nháy mắt lạp gần cùng Nhiếp Thiên cự ly. Nhiếp Thiên trong tay nắm Minh Hồn Châu, người đang đỏ đậm hỏa hải, trong thâm tâm phát động khí huyết lực, đem tản mát đi ra ngoài nóng trực hỏa diễm khí tức, lặng yên thu hồi. Đợi cho Hồng Thiên lão tổ tiếp cận, hắn đã khôi phục thái độ bình thường, Minh Hồn Châu đều ném vào nhẫn trữ vật, mặc dù nói, ta mượn ngoại vật. Nhiếp Thiên lấy dị thường bình tĩnh giọng nói với hắn, nhưng này ta ngoại vật, cũng là thuộc về ta cũng không có dựa người khác, dựa này cảnh giới vô ngươi tương đương, mạnh mẽ hơn ngươi người, đi ghim ngươi, ta minh bạch. Hồng Thiên lão tổ cúi đầu, trầm mặc vài giây, hơi khom người, nhẹ giọng nói, lão hữu, vui lòng phục tùng, từ nay về sau, Hồng Thiên tông ta, đều muốn như Ngự Thú tông, Thần Hỏa tông vậy, chờ đợi của ngươi sai phái. Lời nói này vừa ra tới, hắn lại có một loại giải thoát, có loại phi thường buông lỏng cảm giác, hắn bỗng nhiên minh bạch, kỳ thực cho tới nay, chính hắn cũng biết mình kiên trì, là ngu muội giường nào, chỉ là nhân các loại nguyên nhân, nhân hắn viên thiên tinh vực đệ nhất thân phận của người cùng tôn nghiêm, thủy chung không bỏ xuống được, mới làm mình, làm Hồng Thiên tông bị động như vậy, bị Ngự Thú tông, Thần Hỏa tông vượt qua, thực sự buông xuống, thần phục, ngược lại cũng không có cảm thấy rất trắc trở, ha ha. Ta sớm biết rằng sẽ có ngày hôm nay, chúc mừng. Sau đó, mọi người chính là cùng trên một thuyền, Hồng Thiên Tông, nếu là viên thiên tinh vực tông môn, vốn là phải làm như vậy a. Từ năm tông tam gia mà đến, từng tên một thánh vực, hư vực người, có mặt mũi đại nhân vật, đều tiến lên trước, đối Hồng Thiên lão tổ biểu thị ăn mừng. Hồng Thiên lão tổ dáng tươi cười hơi lộ ra xấu hổ, chậm rãi gật đầu, lại không nói thêm cái gì, Nhiếp Thiên rất dễ dàng. Liền tiếp nhận rồi thân phận của Hồng Thiên lão tổ, thanh minh sau đó đối đãi Hồng Thiên tông, sẽ cùng khác tông môn thế lực nhất trí, bầu không khí trở nên nhiệt liệt, còn có Hồng Thiên tông môn nhân, trưởng lão, nghe tin tới, nghe nói Hồng Thiên lão tổ bị thua tại Nhiếp Thiên, những Hồng Thiên tông đó trưởng lão, dĩ nhiên không giận ngược lại còn thích, đều nhân tông môn phụ thuộc vào Nhiếp Thiên mà reo hò, mà kích động nhảy nhót, cái này làm Hồng Thiên lão tổ sắc mặt biểu tình, vũ phát lúng túng, hiện tại. Liền không có người ngoài. Triệu Sơn Lăng dương giọng khẽ hô, tầm mắt mọi người, một cách tự nhiên, tụ tập đến trên người hắn. Thất Tinh Lam Hải rất kỳ diệu, Triệu Sơn Lăng một bên suy tư về, một bên đem hư linh tháp gọi ra, lấy đầu ngón tay, nhẹ nhàng kích thích bảo tháp, thần quang ánh sáng ngọc bảo tháp, phóng xuất ra từng đợt, cực kỳ rõ ràng không gian dập dờn bồng bềnh, có rung động, thẩm thấu hướng Thất Tinh Lam Hải, ở trên mặt biển tạo thành nước gợn văng, ngoài khơi lam quang oánh oánh. Nước gợn nhộn nhạo, phía dưới hình như có dị cảnh, bỗng nhiên bày biện ra một lát, lại bỗng nhiên tan biến mất, cùng với kêu Thất Tinh Lam Hải, chẳng là giới hải. Triệu Sơn Lăng hít sâu một hơi, quát lên, phía dưới biển sâu, chứa đông đảo nghiền nát bạo diệt bí giới, dị tộc, cổ linh tộc khí huyết hải, bí giới, tiểu thiên nơi, bởi vì toái diệt sau đó, nơi này chìm nghiễm, dung nhập phía dưới biển sâu, trở thành trong đó một bộ phận, đáy biển. Đến tột cùng có cái gì, ta cũng không làm, rõ được, nhưng ta tin tưởng, cái này Thất Tinh Lam Hải đáy biển ở chỗ sâu trong, tất nhiên cất giấu bí mật gì, biến mất thật lâu thạch nhân tộc, nếu từ đáy biển di động lộ ra, sâu như vậy trong nước, nhất định có thông đạo, năng nối liền nơi đây, giới hải. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, từ, có thể chứa nạp, thu nạp, tụ tập hủy diệt bí giới, hoặc là vỡ vụn vực, vân, vân không gian nhỏ kỳ nơi, Triệu Sơn Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Ta từ nơi này tọa hư linh tháp, đạt được một ít về giới hải tri thức, bất quá không tính là khắc sâu. Ta đoán hư linh giáo bên trong, có càng nhiều về giới hải giảng thuật, khả năng Bùi Nha Đầu, năng đi qua hư linh giáo, hiểu càng nhiều về giới hải bí mật. Ta duy nhất năng khẳng định là, Thất Tinh Lam Hải, phải là nếu nói giới hải một trong. Sao biết được nói Thất Tinh Lam Hải, là kỳ dị giới hải, đều là bởi vì hư linh tháp, hoặc là thuyết là bởi vì trước kia hư linh tử. Hư linh tử. Xuất từ hư linh giáo, là khuất dịch người ấy, nếu muốn siết phá giới hải bí mật, được biết càng nhiều giới hải kỳ diệu, khả năng còn cần tìm hư linh giáo, những thần vực đó cấp bậc cường giả, thí dụ như cơ nguyên tuyền các loại, cái này giới hải, ta ngươi, thăm dò không được. Nhiếp Thiên nói, Triệu Sơn Lăng gật đầu, có chút khó khăn. Trừ phi cảnh giới của ta, bước vào đến thánh vực, mới có thể nếm thử, mặc dù như vậy, ta đều cảm thấy muốn được biết giới hải ảo diệu, đều vẫn là phiền phức trọng trọng. Hay nhất, tìm được Bùi nha đầu, tìm hư linh giáo cao tầng, trưng cầu giới hải kỳ diệu, tốt, nhưng ta phải về tông môn một chuyến, coi thử sắp tới thế cục. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói rằng, ngươi cầm ta lệnh bài, đến lúc đó lấy công huân giá trị, đi tông môn đổi hư vực người, nhập thánh cần đông đảo linh tài. Sau đó, vẫn sẽ tìm hư linh giáo người của, trưng cầu một cái việc, đánh lại nghe một phen Mạc Hành động tĩnh. Nhiếp Thiên, vị này đâu? Ân Á Nam ngón tay hướng Hàng Sâm, các ngươi tùy tiện xử trí. Nhiếp Thiên đáp lại một câu, chính là Hàng Sâm, không bao giờ, nữa bị hắn để vào mắt, thần hỏa tông, có to lớn không gian truyền tống trận, mượn vu trận pháp tiện lợi, truyền tống, Nhiếp Thiên trước một bước trở về Toái Tinh vực, đến Hồng Thiên lâu, vừa đến Hồng Thiên lâu, Toái Tinh cổ điện các trưởng lão, tự hồ liền có phát giác, Ngụy Lai, Viêm Chiến đích thân tới, đại sự không ổn. Ngụy Lai sắc mặt của, âm trầm như nước, nói, chúng ta Toái Tinh cổ điện phía dưới, các đại vực giới thiên địa, đều xuất hiện đại họa rối loạn, không chỉ ta cửa, khác vài phương, cũng là như vậy. Viêm Chiến chen vào nói, trong thâm tâm, tự hồ có một tiềm ẩn lực lượng, cuối cùng mở răng nanh, Ngụy Lai không gì sánh được ngưng trọng, nói với Nhiếp Thiên, rất nhiều năm qua, liền dựa vào tông môn thế lực, gia tộc, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên đều làm phản, tại nơi ta làm phản gia tộc, thế lực trong, tự nhiên đều có như Hàng Sâm vậy hỗn huyết giả xuất hiện, thiên hạ đại loạn. Viêm Chiến thở dài, thoáng lý giải một phen, Nhiếp Thiên cũng bị kinh trụ, Toái Tinh cổ điện điện chủ, phó điện chủ, còn có tinh thần chi tử, đều có quyền lợi khống chế dưới trướng vực giới thiên địa, bồi dưỡng thế lực của mình, thí dụ như hắn, vẫn tinh chi địa, viên thiên tinh vực cùng thiên mãn tinh vực, chính là hắn tư nhân tương ứng, tam đại tinh vực hết thảy tông môn, thế lực, gia tộc, trên danh nghĩa không có quan hệ gì với Toái Tinh cổ điện, chỉ hướng bản thân của hắn thuần phục, nhưng, cũng có một chút đẳng cấp cao tinh vực, dựa vào chính là Toái Tinh cổ điện, những thứ này tinh vực, thường thường cũng có cường đại tông môn, thế lực rắc rối phức tạp, chúng nó, cần hàng năm hướng Toái Tinh cổ điện tiến cống, tiếp thu Toái Tinh cổ điện chiến lực điều hành an bài, Toái Tinh cổ điện môn nhân chọn, sẽ ưu tiên, từ những vực giới thiên địa đó tìm, thí dụ như Phương Nguyên, Phương Triết chỗ ở Phương Gia, cũng không thiếu tinh thần chi tử, thông thường môn nhân, đều là do những vực giới thiên địa đó tới, như vậy, dựa vào Toái Tinh cổ điện vực giới thiên địa, cùng sở hữu 13 cái, không lâu, nhân quý thương chậm chạp không về, Toái Tinh cổ điện cùng yêu ma tộc ở Tử Tinh Hải chiến đấu thất lợi, này vực bên trong tinh vực bộ, liền xuất hiện đông đảo thanh âm không hòa hài, thẳng đến, Nhiếp Thiên khiêu chiến áo phỉ lỵ nhã thắng lợi, Mạc Hành bị ép tái chiến nguyên ma đại tôn, thành công sống sót sau, 13 cái bên trong tinh vực bộ rất nhiều phản đối thanh âm, mới dừng lại, ai cũng không ngờ tới, không có cách lâu lắm, nhân Mạc Hành hình bóng biến mất, 13 tinh vực, lại lần nữa tác loạn, bất đồng dĩ vãng chính là, chuyến này không chỉ là Toái Tinh cổ điện, phụ thuộc vào Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên Các, đông đảo tinh vực, đồng dạng xảy ra đại động lay động, trong lúc nhất thời, cả người tộc thiên địa, các phe tinh vực, đều hỏng, tai họa phát sinh tinh vực, đều có hỗn huyết giả hiện thân, có người kỳ thực đã sớm có không kém danh tiếng, chỉ là huyết mạch cũng không có thức tỉnh, đột nhiên, phản kích thì có anh minh, bị những vực giới thiên địa đó tông môn, coi là thiên kiêu tài giỏi đẹp trai chính là nhân vật, đều thức tỉnh xuất thần dị huyết mạch, hỗn huyết giả, đại lượng nơi sinh ra, ở các phe vực giới di động lộ, làm rất nhiều người đều sinh ra một loại cảm giác, thời đại hoàn toàn mới, gần muốn mở ra, 13 cái, phụ thuộc vào Toái Tinh cổ điện tinh vực, nếu đều xuất hiện phiền phức. Nhiếp Thiên cau mày, không có đi phái người trấn an, hoặc trấn áp, Đầu Thiên Thần, Ung Mỹ Gia, Phương Nguyên, đều đi. Ngụy Lai giải thích, liền bế quan đã lâu tư không thác, cũng bị an bài nhiệm vụ, đi trấn áp một cái tinh vực, còn có mấy vị trưởng lão, đi trấn an, muốn ngừng lại sao động. Đáng tiếc, hiện nay đến nhìn, hiệu quả tịnh không lý tưởng, làm sao vậy? Nhiếp Thiên nói, 13 tinh vực, đại bộ phận đều là cao đẳng cấp tinh vực, đều có thánh vực hậu kỳ cường giả tọa trấn. Có tinh vực, thánh vực hậu kỳ người có nhiều hơn một, hơn nữa đã từng vẫn sinh ra qua thần vực người. Viêm Chiến trả lời, khuôn mặt tràn ngập vẻ khổ sở, trước đây có điện chủ, có hai vị thần vực trung kỳ phó điện chủ, còn có Mạc Hành đại trưởng lão, bọn họ đều rất thu liễm an phận. Hôm nay điện chủ cùng Mạc Hành đại trưởng lão đều mất đi liên hệ, La Vạn Tượng phó điện chủ, sắp tới lại tuyên cáo bế quan, chỉ còn lại có Trữ Duệ một vị thần vực phó điện chủ ở. Trữ phó điện chủ, lúc trước thời gian mới vừa nhích người, bước chân vào Hàng Uyên tinh vực, từ mới nhất có được tin tức xem, Trữ phó điện chủ ở Hàng Uyên tinh vực trấn an khuyên bảo, cũng không thuận lợi. Sợ là muốn không được bao lâu, đều có thể phải binh khí gặp lại, chẳng biết tại sao, Hàng Uyên tinh vực những tông môn kia thế lực, tự hồ không có sợ hãi, căn bản không sợ Trữ phó điện chủ, nếu như, Trữ phó điện chủ ở Hàng Uyên tinh vực hành động, thất bại. Còn lại các phe tinh vực, chỉ sợ cũng, nói đến nơi đây, bất luận là Viêm Chiến vẫn là Ngụy Lai, đều mặt ủ mày chau, chính là tứ đại cổ xưa tông môn một trong, Toái Tinh cổ điện ở điện chủ Quý Thương sau khi mất tích. Liền năm xưa bất lợi, phiền phức trọng trọng, thật vất vả mạc hành, trùng kích đến thần vực trung kỳ, ngang trời xuất thế, uy hiếp áp bách bát phương, ai cũng không ngờ tới, không có lâu lắm, mạc hành bởi vì tuyên lôi tinh vực Thiên Lôi Tông, cũng cùng Quý Thương giống nhau tung tích không thấy nữa, chợt nhân tộc vực giới thiên địa đại loạn phát sinh, La Vạn Tượng, nhân cùng Nhiếp Thiên ở Cấm Thiên tinh vực tranh đấu thất lợi, đột nhiên tuyên cáo bế quan, không để ý tới nửa tông môn Việt, còn dư lại. Tối hậu một vị thần vực người Trữ Duệ, tự mình đi trước Hàng Uyên tinh vực, cũng không tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn, đem Hàng Uyên tinh vực tai họa bình phục. Toái Tinh cổ điện như vậy, khác tông môn đâu, Ngũ Hành Tông, Hư Linh Tháp cùng Thông Thiên Các, đều gặp đồng dạng phiền phức. Ngụy Lai giải thích nghi hoặc, bọn họ ba phương tinh vực gây rối, so với chúng ta muốn chậm một ít, nhưng cũng là toàn diện bạo phát. Ba phương, cũng là sức đầu mẻ trán, các phương trưởng lão, thần tử thần nữ, thần vực người. Đều xuất động, như vậy, tông môn rốt cuộc cần ta, làm những gì? Nhiếp Thiên hỏi, ngươi vào tông thời gian, tuy rằng nhất thời, nhưng ngươi hôm nay khống chế lực lượng, không kém gì bất luận cái gì một vị tinh thần chi tử. Ngụy Lai thần tình nghiêm nghị, ở tông môn nguy nan chi tế, thân là tinh thần chi tử, ngươi quả thực cần ra một phần lực. Trữ phó điện chủ bên kia, ngươi đi qua cũng không giúp được cái gì, chúng ta hy vọng ngươi đi một chuyến Nguyên Dương tinh vực. Nguyên Dương tinh vực. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, từ, tông môn danh nghĩa, 13 đại tinh vực một trong. Nguyên Dương tinh vực tại nơi 13 đại tinh vực bài danh, là trước ba, ngoài Nguyên Dương tông là mạnh nhất tông môn, đã từng sinh ra qua thần vực người. Ngụy Lai nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Phương Nguyên, khiến dân tính mạng đi Nguyên Dương tinh vực, muốn trấn áp Nguyên Dương tông, làm ngoài trái lại nghe lệnh, đối với chúng ta mới vừa nhận được tin tức mới nhất, Nguyên Dương tông phản ứng kịch liệt. Trái lại đem Phương Nguyên vây khốn, Nguyên Dương Tông có một vị thiên kiêu, cũng là hư vực cảnh giới, nhưng hắn sắp tới đột nhiên có huyết mạch bạo phát, ngoài huyết mạch lai lịch thần bí, hơn nữa hắn hư vực tu vi, cư nhiên chiến bại Phương Nguyên, hắn vẫn buông lời đi ra ngoài, nếu nói tinh thần chi tử, cũng không gì hơn cái này, tinh thần chi tử, liền hắn đều thắng không nổi, lại vẫn vọng tưởng nhượng Nguyên Dương Tông, trái lại phụ thuộc vào Toái Tinh cổ điện, đây là đối tông môn nhục nhã. Nói đến đây, Ngụy Lai cùng Viêm Chiến đều là cùng chung mối thù, Nguyên Dương Tông vị kia, kêu thích gây gắt. Viêm Chiến bổ sung, người này thuở thiếu thời, từng tham dự Toái Tinh cổ điện tông môn đệ tử tổng tuyển cử, hắn rất tự ngạo, cho rằng định có thể trở thành là tinh thần chi tử một thành viên. Đáng tiếc, hắn cực tiểu thì, trên người thuộc tính hòa khí hơi thở, đều là nóng trực hỏa diễm, tông môn bình trắc sau, cho là hắn thích hợp tu luyện mặt trời lực, mà không phải là Toái Tinh bí quyết. Nhưng hắn từ sinh ra lên, liền muốn trở thành tinh thần chi tử, mà không phải là cái khác. Cuối cùng, hắn xin miễn tông môn hảo ý, không có trở thành tông môn một phần tử, vẫn là giữ lại Nguyên Dương tông tu luyện. Nhất kẻ khác bất ngờ là, hắn. Dĩ nhiên là hỗn huyết giả. Huyết mạch của hắn trước đây không có hiển hiện, cũng không biết vì sao, sắp tới huyết mạch đột nhiên bạo phát thức tỉnh. Trước đây cảnh giới của hắn, chỉ là linh cảnh mà thôi, nhân huyết mạch thức tỉnh. Hắn luôn phiên phá cảnh, cư nhiên cấp tốc bước vào đến hư vực, lúc này, hắn và Phương Nguyên giống nhau, đều là hư vực trung kỳ. Mà hắn, ở Nguyên Dương tinh vực khiêu chiến cùng đẳng cấp Phương Nguyên, cư nhiên thắng lợi, làm Nguyên Dương tông sĩ khí đại chấn. Toàn bộ Nguyên Dương tông, còn có Nguyên Dương tinh vực khác tông môn thế lực, đều bỗng nhiên kiên định lòng tin, muốn thoát khỏi Toái Tinh cổ điện, độc lập với bên ngoài. Viêm Chiến thổn thức không ngớt, Ngụy Lai vẫn duy trì trầm mặc. Sắc mặt ngưng trọng dị thường, Nguyên Dương tinh vực, Nguyên Dương tông, thích gây gắt. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói, hiểu, ta đi xem đi Nguyên Dương tinh vực, tông môn nội bộ, đi trước Nguyên Dương tinh vực nhanh nhất phương thức, là cái gì, vốn có truyền tống trận, năng trực tiếp đến. Ngụy Lai vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng Nguyên Dương Tinh Vực quyết định thoát ly thì liền đơn phương nơi cắt đứt cùng tông môn trận pháp liên hệ, muốn đi Nguyên Dương Tinh Vực nói ngược lại là từ Tuyên Lôi Tinh Vực cưỡi Ngân Hà chiến hạm mới được. Phương Nguyên bọn họ cũng là từ Tuyên Lôi Tinh Vực đi vòng, được sự giúp đỡ của Thiên Lôi Tông đến Nguyên Dương Tinh Vực. Nhiếp Thiên kinh ngạc, Nguyên Dương Tinh Vực cùng Tuyên Lôi Tinh Vực giáp giới, từ Tinh Vực nối liền lấy. Ngụy Lai gật đầu, Tuyên Lôi Tinh Vực một bên cùng Thiên Âm Tinh Vực đến gần, còn có một phương còn lại là nối liền lấy Nguyên Dương Tinh Vực. Tuyên Lôi Tinh Vực làm như đẳng cấp cao tinh vực, là thủy chung độc lập, nhân mạch gia cùng đại trưởng lão quan hệ, tông môn cũng không có đối Tuyên Lôi Tinh Vực gây chiến, bức bách ngoài dựa vào, đi Tuyên Lôi Tinh Vực, không có vấn đề gì chứ? Nhiếp Thiên hỏi lại, cái này tự nhiên không thành vấn đề. Ngụy Lai gật đầu, vừa lúc, ta đi trước Tuyên Lôi Tinh Vực, hỏi một câu, đại trưởng lão đến tột cùng thế nào mất tích? Nhiếp Thiên trong lòng có tính toán, đã nói, mang ta đi tông môn trận pháp chỗ ba, ngươi, không trở về danh nghĩa tinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vực, triệu hoán dưới trướng cường viện một đạo mà. Viêm chiến cả kinh, Nhiếp Thiên lợi hại hơn nữa, hiện nay cũng chỉ là linh cảnh hậu kỳ tu vi, độc thân đi Nguyên Dương Tinh Vực, làm sao là Phương Nguyên giải vây, hắn, đừng tìm Phương Nguyên một đạo mà, cũng bị Nguyên Dương Tông vây khốn, tông môn bộ mặt, liền cục lợi hại hơn, không sao, ta sẽ thuyết di chuyển Thiên Lôi Tông, theo ta cùng nhau. Nhiếp Thiên rất có lòng tin nơi đáp, Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, trước đây cùng đại trưởng lão đều không có gì gút mắt, chuyện lần này qua đi, Mạc Thiên Phàm cũng trầm mặc, cùng tông môn không có quá nhiều câu thông a. Ngụy Lai kinh ngạc, ngươi dựa vào cái gì thuyết phục hắn, yên tâm đi, ta có phương pháp của ta, Tuyên Lôi Tinh Vực, Thiên Lôi Tông, rất nặng mây mù áp đính, tầng mây ở chỗ sâu trong, sấm chớp rền vang, trận trận kinh thiên động địa ba động, lan tràn đến vực chi bát phương, cũng động vân đính. Có nhất sấm sét thánh vực, giống như thừa nhận trời cao lôi trì rửa, Thiên Lôi Tông tông chủ Mạc Thiên Phàm, đang ở ngoài thánh vực giữa, biến ảo pháp quyết, quần sơn giữa, san sát gần vạn trượng cự ngọn núi đỉnh, đều có cường giả ngửa đầu xem chừng, trong đó đại bộ phận là Thiên Lôi Tông luyện khí sĩ, đủ thánh vực người ở bên trong, cũng có một chút Mạc gia tộc nhân, nín hơi ngưng thần, cẩn thận đề phòng, tối cao một ngọn núi chỗ, Mạc Thanh Lôi mười ngón rất nhanh, tráng nổi gân xanh, thành bại. Ở đây nhất cử, Mạc Thanh Lôi hô hấp ồ ồ, cắt cao trừng mắt tầng mây chỗ, toát ra không chừng thiểm điện, từng viên to lớn lôi cầu, ai, vẫn là quá mức hấp tấp. Mạc gia một vị kêu Mạc Ly tộc lão, khuôn mặt tiều tụy, không người, lo lắng nơi ngưỡng vọng bầu trời, kỳ thực, phụ thân ngươi cảnh giới đột phá, hẳn là hoãn lại một chút, Mạc Ly, cùng Mạc Thiên Phàm, Mạc Hành là cùng một thời đại, đồng nhất bối phận, nhưng cảnh giới của hắn chỉ là thánh vực sơ kỳ mà thôi, phụ thân, cũng là bị ép bất đắc dĩ a. Mạc Thanh Lôi thở dài, lúc trước Lôi Tông Trịnh Dật, còn có Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, thêm Hỗn Huyết Giả Hàng Sâm, dù gì danh cường giả ở chúng ta Tuyên Lôi Tinh Vực tạo hạ sát nghiệt. Chúng ta Thiên Lôi Tông, tất cả tu luyện sấm sét pháp quyết người, bị bọn họ giết chết, nếu không có đại trận che chở, ta đi Toái Tinh Cổ Điện cầu viện, đường thúc đích thân tới, Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia sợ là đã hủy hoại chỉ trong chốc lát, nghĩ đến trận kia cực khổ, Mạc Thanh Lôi không khỏi đi từ tâm đến, không lâu, lại có tin tức truyền ra, thuyết Trịnh Dật cùng Viên Cửu Xuyên, ở Viên Thiên Tinh Vực phản bội, Viên Cửu Xuyên chiếm thượng phong, truy sát Trịnh Dật hàng tỷ dặm, kéo dài qua mấy tinh vực, tự hồ đã đắc thủ, Lôi Ma. Mạc Ly biến sắc, đỉnh núi chỗ, còn có một chút Thiên Lôi Tông trưởng lão, Mạc gia tộc nhân, cũng nhân Mạc Thanh Lôi tiếp sau một phen nói, thần tình ngưng trọng. Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, trước đây chính là do Mạc gia, Thiên Lôi Tông chủ đạo, liên hợp một ít sấm sét pháp quyết cường giả, đem đánh giết, đáng tiếc, Viên Cửu Xuyên vẫn là thành công chuyển thế, đối Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia mà nói, tuyệt không muốn nhìn thấy Lôi Ma Viên Cửu Xuyên, chém giết Trịnh Dật, lấy Lôi Tông đứng đầu Trịnh Dật lực lượng, thuận thế làm tiếp đột phá, ai cũng biết Lôi Ma tu pháp quyết đặc thù, lấy Lôi Ma thủ đoạn, nếu có thể đánh giết thánh vực hậu kỳ Trịnh Dật, lại lấy tà ác bí thuật. Đem Trịnh Dật suốt đời sấm sét lực luyện, như vậy, Lôi Ma tất nhập thánh vực hậu kỳ, tới lúc đó, Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia, nhất định phải gặp Lôi Ma máu tanh trả thù, Mạc Thiên Phàm, chính là có cảm giác Vu Tông môn cùng gia tộc thực lực bất túc, mới bị vội vã sớm tìm kiếm cảnh giới đột phá, ai, thần vực kéo dài qua, quá mức gian nguy a. Mạc Ly lắc đầu, tứ đại cổ xưa Tông môn, tạo nên một cái thần vực xuất hiện, đều là không dễ. Gần nhất rất nhiều năm đến, các đẳng cấp cao tinh vực, thánh vực người đột phá đến thần vực xác suất thấp kẻ khác khủng hoảng a, hơn 10 người, thậm chí gần 100 vị thánh vực hậu kỳ người, mới có thể có một người, vận may nơi đột phá đến thần vực. Còn lại, hoặc là tìm kiếm chuyển thế, hoặc là, trực tiếp liền hồn phi phách tán. Mạc Ly lời nói này, nói đến đây thì, đỉnh núi mọi người đều trầm mặc, bao gồm Mạc Thanh Lôi, hắn lòng biết rõ, lấy phụ thân hắn tích lũy, ở cái giai đoạn này tìm kiếm thần vực đột phá, là cỡ nào mạo hiểm, tích lũy đầy đủ, các loại thiên tài địa bảo đều chuẩn bị thỏa đáng, cũng không nhất định có thể bước vào thần vực, huống là hắn thương xúc đang lúc, vội vã tìm kiếm đột phá phụ thân, một khi thất bại, Thiên Lôi Tông chắc chắn trở thành lôi ma tàn sát tràn. Mạc Thanh Lôi một lòng, dần dần chìm vào đáy cốc, nhất là, đường thúc đến Tuyên Lôi tinh vực một chuyến, không giải thích được mất đi tung tích, không có đường thúc che chở, phụ thân lại phá thần vực thất bại, còn có ai năng bảo vệ Thiên Lôi Tông, ùng ùng, tầng mây thật dày ở chỗ sâu trong, Mạc Thiên Phàm điện quang lóng lánh, lôi cầu bạo liệt thánh vực, đột khắc thường thường tách ra, ngoài từng viên, lấy hắn sấm sét nghĩa sâu xa ngưng luyện lôi cầu quang đoàn, liên tiếp vỡ vụn. Từ trời cao lôi trì dẫn động lực lượng, cùng lôi cầu quang đoàn tựa hồ không có biện pháp, phù hợp khăng khít nơi hòa làm một thể, nguy rồi. Mạc Ly trên mặt của, tràn đầy nồng nặc thê lương bất đắc dĩ, đều là thánh vực người, hắn đã biết người khác, tìm kiếm thần vực đột phá. Trên bầu trời tách ra, hắn đã từng ở lánh trên người một người xem qua, người nọ. Ở trùng kích thần vực thì, liền chuyển thế hy vọng đều đoạn tuyệt, linh hồn đều bạo diệt, tông chủ, sợ là muốn thất bại. Gia chủ một khi tử vong, Mạc gia nên đi nơi nào? Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia người của, từng cái một kêu rên khắp nơi, giống như nhìn thấy tương lai không xa, hăng hái lôi ma, đem Tuyên Lôi tinh vực tất cả tu luyện sấm sét pháp quyết người, từng cái tìm ra, toàn bộ gạt bỏ rơi. Hô, liền vào lúc này, nhất đạo điện mang, từ tới gần Sơn Xuyên cực nhanh tới, một gã Thiên Lôi Tông trưởng lão, sau khi hạ xuống, nói, thiếu tông chủ, toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử. Đột nhiên từ không gian truyền tống trận tới, Nhiếp Thiên. Mạc Thanh Lôi sửng sốt, tất nhiên là bởi vì Nguyên Dương tinh vực biến động, muốn từ chúng ta nơi đây mượn đường. Mạc Ly vừa nghĩ, liền suy đoán ra tình huống, Phương Nguyên cùng hắn dưới trướng, Vu Nguyên Dương Tông thất lợi, Phương Nguyên đều bị Thích Kiêu Dương chiến bại một chuyện, sợ là truyền bá ra ngoài. Nhiếp Thiên, vội vã chạy tới, nhất định là để giải Phương Nguyên chi vây, không hẳn, tới chỉ có Nhiếp Thiên một người. Vị trưởng lão kia nói, chỉ có hắn một cái. Mạc Ly cao mày, vị thứ bảy tinh thần chi tử danh hào, sắp tới vang vọng mọi người tộc vực giới thiên địa, làm la vạn tượng đều không được không lùi bộ. Ngoài chiến lực, hiện nay lực ảnh hưởng, ở các đại tinh thần chi tử giữa, càng ngày càng bạc tim, chúng ta đều biết. Thế nhưng, hắn chỉ có nhất nhân, lấy cái gì nhượng Nguyên Dương Tông để vào. Phương Nguyên ở hư vực trung kỳ, đều thua ở Thích Kiêu Dương, hắn độc thân đi qua. Năng làm cái gì? Mạc gia cùng Thiên Lôi Tông trưởng lão khác, cũng cảm thấy hoang mang, cảm thấy Nhiếp Thiên một mình đến, không có lý do gì, thiếu tông chủ, hắn muốn gặp ngươi. Đưa tin trưởng lão nói, gặp ta. Mạc Thanh Lôi chần chờ một chút, nhìn một chút bầu trời, mặt lộ vẻ khó xử, lúc ta đều cầu còn không được, nhưng phụ thân đang ở cảnh giới đột phá then chốt chi tế, hắn thuyết, hắn muốn giúp tông chủ giúp một tay. Vị trưởng lão kia lại nói. Cái gì? Mạc Thanh Lôi không có phản ứng kịp, ngược lại thì Mạc Ly, bỗng nhiên một bước, nắm vị trưởng lão kia cánh tay, trầm hát nói, cái gì gọi là, muốn giúp tông chủ giúp một tay, Nhiếp Thiên nói, hắn có lẽ có biện pháp, tống tông chủ nhập thần vực. Vị kia đưa tin trưởng lão, chỉ có hư vực tu vi, bị hắn trảo cánh tay của đau đến không muốn sống, xèo xèo ngô ngô nơi thuyết, nhập thần. Nhập thần. Mạc Ly thất thanh quái khiếu, quát to. Còn không mau mời Nhiếp Thiên tới, vị trưởng lão kia nhìn về phía Mạc Thanh Lôi, Mạc Thanh Lôi cũng cuối cùng phản ứng kịp, gầm nhẹ, thỉnh vị thứ bảy tinh thần chi tử đến đây, minh bạch. Người nọ vội vã đi, Nhiếp Thiên, ta chưa từng thấy qua, chỉ nghe qua danh hào mà thôi. Mạc Ly vẫn còn to lớn tâm tình rung chuyển giữa, Thanh Lôi, ngươi và hắn nhận được, ngươi nói xem, hắn thật sự có khả năng, tống phụ thân ngươi bước vào thần vực sao, Nhiếp Thiên bất phàm, thế nhưng... Tạo nên thần vực, có bao nhiêu gian nan, ngươi không phải không biết ba, Mạc Thanh Lôi cũng cười khổ không ngừng, nhưng ta nghe nói, hắn đã từng ban trợ một tông thần nữ hậu Sơ Lan, giúp nàng từ hư vực, bước vào đến thánh vực, có thể, hắn thực sự là có thể, làm phụ thân ngươi đột phá thần vực đâu. Mạc Ly ôm nhất chút hy vọng nơi nói nhỏ, quanh thân, bất luận là Thiên Lôi Tông trưởng lão, vẫn là Mạc gia tộc lão, đều sắc mặt phức tạp, bọn họ tự nhiên hy vọng Nhiếp Thiên đến, thật có thể đủ tống Mạc Thiên Phàm, thành công đột phá đến thần vực, nhưng mà, thần vực đột phá có bao nhiêu sao hung hiểm gian nan, bọn họ lại hiển nhiên thanh thanh sở sở, liền toái tinh cổ điện, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên Các, Hư Linh Giáo, muốn tạo nên một vị thần vực xuất hiện, đều muôn vàng khó khăn, không người nào dám bảo chứng, nhất định có thể để cho người kia, thành công nhập thần vực, Nhiếp Thiên, dựa vào cái gì cảm ra này hào ngôn, Xích Lạp, tinh thuyền rạng rỡ sinh huy, từ Thiên Lôi Tông bụng bay ra, như thiên ngoại một bó lưu tinh, hướng phía Mạc Thanh Lôi, Mạc Ly chỗ đỉnh núi tới, tinh thuyền, toái tinh cổ điện tinh thần chi tử, lại là một vị tinh thần chi tử. Cái này một vị, là người phương nào? Phương Nguyên bị Thích Kiêu Dương đánh bại, mình và dưới trướng, đều bị khốn trụ, mới, là muốn mượn đường đi trước Nguyên Dương tinh vực ba, phụ cận càng nhiều ngọn núi chỗ, có Thiên Lôi Tông, Mạc Gia, còn có Tuyên Lôi tinh vực cùng Thiên Lôi Tông sâu xa thâm hậu tông phái cường giả, thấy tinh thuyền sau, đều phản ứng kịp, có chút thân phận bất phàm, cảnh giới không kém người, ông Hiếu Kỳ, cũng từ này ngọn núi phi giật tới, tinh thuyền giống một đạo cực nhanh lưu tinh, tha duệ sáng lạng tinh mang, rơi hướng ngọn núi kia đỉnh, hô, tinh thuyền chậm rãi rớt xuống, ra mắt Nhiếp thiếu gia, Mạc gia tộc lão Mạc Trời, vội vàng tiến lên, ở Nhiếp Thiên tinh thuyền còn không có triệt để hạ xuống thì, liền nhanh chóng tới đón tiếp, hắn vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười, không người, tư thái phóng cực thấp, cùng Nhiếp Thiên tình bạn Cố Tri Mạc Thanh Lôi, vốn đang chuẩn bị thản nhiên đối mặt, không nên như vậy khiêm tốn, vừa nhìn Mạc Ly tư thái, Mạc Thanh Lôi đều không được không kiên trì, hướng Nhiếp Thiên hành lễ, ở đây, hắn và thân phận của Mạc Ly tôn quý nhất, liền hắn và Mạc Ly đều đối đãi như vậy Nhiếp Thiên, những người còn lại chỉ có thể càng thêm cung kính, trong lúc nhất thời, đỉnh núi đều là các loại hoan nghênh tiếng, cung nghênh vị thứ bảy tinh thần chi tử, ra mắt Nhiếp thiếu gia, tại hạ, từ khác đỉnh núi, gào thét mà đến Tuyên Lôi tinh vực các phe tông môn cùng gia tộc cường giả, nghe được từng tiếng thét to, tự nhiên trong nháy mắt liền hiểu Nhiếp Thiên thân phận, vị thứ bảy tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên, sắp tới, thanh danh lan xa. Ở chúng ta tộc vực giới thiên địa, nhất ồn ào vị kia, Tuyên Lôi tinh vực rất nhiều gia tộc, tông môn thế lực luyện khí sĩ, nữ có nam có, cảnh giới cao thấp bất đồng, nhưng các ở Tuyên Lôi tinh vực đều thân phận bất phàm, trong đó rất nhiều nữ tính luyện khí sĩ, hoặc là mềm mại đáng yêu động nhân, hoặc là lạnh lùng băng sương, hoặc là kiều rất khả ái. Các nàng từng cái một, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đều phục ra ra dị dạng thần thái, vị kia, chính là Nhiếp Thiên nha, đứng ở đỉnh núi, bị Mạc Ly, Mạc Thanh Lôi đón chào Nhiếp Thiên, nhân sinh mệnh huyết mạch một vòng mới bạo phát, thân thể bộc phát cường kiện khôi ngô, không có kích phát sinh mệnh cường hóa thiên phú, đều so với Mạc Ly, Mạc Thanh Lôi đám người, cao nửa cái đầu, trong đám người Nhiếp Thiên, vốn là hạt giữa bầy gà, hơn nửa Mạc Ly, Mạc Thanh Lôi cả đám. Toàn bộ cúi đầu không người, đem Nhiếp Thiên sấn thác bộc phát cao ngất bất phàm, nguyên đình nhạc trì, thì cách nhiều năm, Nhiếp Thiên sớm rút đi ngây ngô, nhân từng cuộc một sinh tử kinh nghiệm chiến đấu, nhân đã biết rất nhiều rộng lớn mạnh mẽ, bất luận là khí thế, vẫn là dung mạo, đều có giác biến hóa lớn. Hôm nay từ trên người hắn tỏa sáng tự tin, cường đại, kiên nghị, cương liệt vân, vân khí chất, kỳ thực vốn là cực kỳ hấp dẫn nhân, hơn nữa thân phận của hắn. Một bó bó buộc hàm chứa huy hoàng ánh mắt, nhất tề tụ đến, Tuyên Lôi tinh vực đông đảo nếu nói Minh Châu nữ nhân tài ba, nhìn hắn giờ phút này, đều theo bản năng tiếp cận tới. Trước đây, này dương danh Tuyên Lôi tinh vực cô gái xinh đẹp, đều coi Mạc Thanh Lôi là lý tưởng bầu bạn. Bây giờ thấy Mạc Thanh Lôi, hướng Nhiếp Thiên cúi đầu, sẽ liên lạc lại ngoài Nhiếp Thiên thân phận tôn quý, sắp tới ở các đại vực giới trở thành đi ra ngoài to như vậy hàng đầu, các nàng phương tâm, đều lặng lẽ nghiêng, dừng lại. Có một vài cô gái xinh đẹp, đi bước một tiếp cận thì, Mạc Ly khẽ quát một tiếng, thân là Mạc gia tộc lão, hắn ở thân phận của Tuyên Lôi tinh vực địa vị cực cao, những tông môn kia thế lực người cầm đầu, thấy hắn con mắt lộ vẻ không hờn giận, vội vàng siết ở thân thế, những người đó giơ tay lên, cân tùy bọn hắn mà đến trong tộc vãn bối, Tuấn Ngạn cùng Oanh Oanh Yến Yến cửa, đều chủ động đình chỉ, chúng ta, là thấy toái tinh cổ điện tinh thuyền. Muốn tới đây chiêm ngưỡng một cái tinh thần chi tử phong quang. Có một người tiến lên, trả lời nói, Mạc Ly nhìn một chút những người đó, sắc mặt âm trầm, nói, ta Mạc gia đứng đầu đột phá, ở mấu chốt nhất thời khắc. các ngươi lực chú ý, hẳn là phóng ở phía trên. Hắn ngón tay hướng thiên không, từ nơi khác đỉnh núi đến gần người, nghe vậy, đều trầm mặt, thần sắc của bọn họ, lại từ từ trở nên ngưng trọng, đều tự gọi ra khí vật, trạm đang phi hành linh khí bên trong, vây quanh ngọn núi kia đỉnh, nhất vừa quan sát vòng trời chi biến cố, một bên mật thiết nơi chú ý, bỗng nhiên đến Nhiếp Thiên, bọn họ muốn nghe một chút, Nhiếp Thiên này đến, vì chuyện gì? Nhiếp Thiên, ta còn là xưng hô ngươi là Nhiếp Thiên ba. Mặt Thanh Lôi hơi có chút xấu hổ, cũng không có che che giấu giấu, nói rằng, ta mới vừa đạt được tin tức, ngươi nói ngươi tới, có biện pháp ban cha ta, thuận lợi nơi bước vào thần vực, lời ấy mà khi chân. Mặt Thanh Lôi một phen dứt lời hạ, tới gần, tuyên lôi tinh vực này nhân vật có mặt mũi, toàn bộ ồ lên, gần trăm tên, thân thể to lớn là thánh vực, hư vực luyện khí sĩ, như là bị đốt giống nhau, nổ tung qua, từng vị mỹ lệ bất phàm, khí chất huynh dị nữ tử. Nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đều trở nên nóng cháy, tự hồ muốn đem Nhiếp Thiên nuốt vào giống nhau, nhập thần vực, hắn, phải giúp Mạc Thiên Phàm bước vào thần vực, là dễ dàng như vậy vượt qua sao? Toái tinh cổ điện, hư linh giáo, ngũ hành tông cùng thông thiên các, tạo ra được một cái thần vực xuất hiện, đều là muôn vàng khó khăn a. Hiện nay, liền bọn họ toái tinh cổ điện năng vận dụng thần vực người, cũng chỉ còn lại có Trữ Duệ một người a. Nếu có thể dễ dàng tạo ra được thần vực xuất hiện, phụ thuộc vào toái tinh cổ điện 13 đại tinh vực, sao lại rung chuyển không ngớt? Tất cả mọi người đang nghị luận, ở la hét ầm ĩ lấy, liền Mạc Ly lớn tiếng quát lớn, đều không đè ép được thanh âm của bọn họ. Tuyệt đại đa số nhân, ở lúc ban đầu ngạc nhiên sau, đều tỉnh táo lại. Bọn họ nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, tràn đầy hoài nghi, không tín nhiệm, cảm thấy Nhiếp Thiên là khẩu xuất cuồng ngôn, không hề căn cứ. Liền này có chút mê luyến Nhiếp Thiên nữ nhân, nghe trưởng bối xì xào bàn tán, cũng dần dần trầm mặc. Ở sâu trong nội tâm, các nàng cũng cho rằng Nhiếp Thiên nếu không phàm, sợ rằng đều không có khả năng, nhượng Thiên Lôi Tông Mạc Thiên phàm, thuận lợi nơi bước vào cảnh giới ranh giới, đến thần vực. Thần vực, ý vị như thế nào, mọi người đều biết, thần vực đột phá, có bao nhiêu sao gian nguy, mọi người càng lòng biết rõ. Ở Mạc Ly, Mạc Thanh Lôi nhìn soi mói, ở Tuyên Lôi Tinh vực trăm tên tôn quý người trong ánh mắt, Nhiếp Thiên thông dong nói rằng, ta không dám 100% bảo chứng. Mạc Thanh Lôi sắc mặt buồn bã, nhận mệnh vậy nơi nói rằng, ta minh bạch, phụ thân cảnh giới đột phá, từ trước mắt dấu hiệu đến xem, thất bại có khả năng cực đại, thế nhưng, vẫn có rất lớn nắm chặt. Nhiếp Thiên nói tiếp, Mạc Thanh Lôi mắt lại chợt sáng ngời, ta đi bầu trời. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, đối Mạc Ly, Mạc Thanh Lôi dặn dò, ta đi nói, các ngươi cũng đừng ngăn cản, đừng thêm vào nhúng tay. Ta chỉ là tống nhất món khác đi qua, kết quả sau cùng, hay là muốn xem Mạc Tông chủ thân, hưu, tinh thuyền vứt bỏ, Nhiếp Thiên bay lên trời, oanh, xuất xứ từ vua Nhiếp Thiên, khổng lồ khí huyết bộc phát ra, đặc sệt xích hồng sắc huyết quang, như dày khí hải, giống như sinh sôi ra hàng vạn hàng nghìn biến hóa, sinh mệnh huyết mạch, nhất đặc biệt thần bí khí huyết, tràn ngập bát phương, đỉnh núi, Thiên Lôi Tông, Mạc gia cùng thế lực khắp nơi tông môn luyện khí sĩ, ngước nhìn, hướng phía vòng trời đi Nhiếp Thiên, nhìn vậy không đoạn biến ảo đỏ đậm biển máu, loáng thoáng đang lúc, cũng cảm giác mình sinh mệnh từ trường, như là bị dẫn động, hình như tại nơi khí huyết trong phạm vi, đều có thể trở nên trường thọ. Loại cảm giác này, làm bọn hắn là say mê, kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Mạc Ly cúi đầu, lẩm bẩm, hắn hướng phía bầu trời bay đi, từ trên người hắn thả ra khí tức, dĩ nhiên nhượng ta cảm thấy sinh cơ bừng bừng, cả người tràn đầy sức sống, ngươi cũng có cảm giác tương tự. Mạc Thanh Lôi kinh ngạc nói, chúng ta cũng có. Quanh thân Thiên Lôi Tông, còn có Mạc gia người của, đều tỏ thái độ, nhưng Nhiếp Thiên khí tức thả ra, bọn họ từng cái một vui vẻ thoải mái, trong đó có một người, trong cơ thể khốn nhiễu nhiều năm bệnh dữ, đều phản phất nhân Nhiếp Thiên khí huyết tràn ngập, có muốn khỏi hẳn cảm giác, cái gì? Thương thế của ngươi bệnh, đều có phải đổi tốt, triệt để giải quyết cảm giác, thật sự có loại cảm giác này a. Vị này tinh thần chi tử trong cơ thể, theo như đồn đãi huyết mạch, đến tột cùng là cái gì? Mọi người càng kinh ngạc, hưu, vòng trời hạ, sấm sét thiểm điện dày đặc, Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm thánh vực, ngưng thật sau, như một tòa phong cách cổ xưa sấm sét thiên thai. Mạc Thiên Phàm, liền ngồi đàng hoàng ở thực chất hóa lôi thai, thai diện thượng, hàng tỷ điện lưu như nước ba động lay động, đỉnh đầu, trời cao lôi trì thiểm điện, từng đạo rủ xuống lấy, tẩy địch Mạc Thiên Phàm thân thể. Thế nhưng cùng dưới thân sấm sét thiên thai hỗn hợp, nhưng thủy chung không thể. Ngươi, Mạc Thiên Phàm đột nhiên mở mắt, sắc mặt nhăn nhó, con ngươi ở chỗ sâu trong, từng cái một tiếng sấm, bỗng nhiên hiển hiện, lại chợt biến mất, vẻ mặt của hắn, hiển nhiên tràn đầy một loại đau nhức ý, tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên. Ngươi vì sao tới? Đừng tiếp cận ta cũng nhanh muốn không chịu nổi, ta thánh vực một khi bạo diệt, ta chắc chắn hồn phi phách tán, liền chuyển thế cơ hội đều có thể đánh mất, xin hãy, nhớ kỹ chúng ta Mạc gia cùng đại trưởng lão quan hệ bên trên, ở Mạc gia gặp ách khó khăn thì, lại giúp ta Mạc gia giúp một tay. Mạc Thiên Phàm thấy Nhiếp Thiên, cư nhiên một bộ ăn nói phía sau sự tư thế, ngươi Mạc gia việc, chính ngươi xử lý, ta đến, không có thể như vậy phải nghe ngươi thuyết điều này. Nhiếp Thiên hít một hơi, nhếch miệng cười, còn chưa tới sơn cùng thủy tận một bước kia, hắc, ngươi Mạc Thiên Phàm thực sự là vận khí tới, ta trùng hợp luyện hóa ra một quả lôi điện thuộc tính huyền bí kết tinh, ngươi lại vừa vặn trùng kích thần vực, ta hết lần này tới lần khác tới tuyên lôi tinh vực, ngươi đang nói cái gì? Mạc Thiên Phàm không giải thích được, ta là thuyết, ta đây chuyến tới, là có thể ban trợ ngươi, làm ngươi thành công đột phá thần vực. Nhiếp Thiên cười nói, Mạc Thiên Phàm thần sắc, không có một điểm ba động, trái lại khẽ nhíu mày, hắn một chữ, cũng không tin, đừng nói Nhiếp Thiên, liền tứ đại cổ xưa tông môn thủ lĩnh, thần vực hậu kỳ người, sợ rằng đều không có năng lực, giúp hắn đột phá thần vực, trừ phi là trước đây lôi tông tông chủ, đồng dạng tinh thông sấm sét pháp lực, lại sớm bước vào thần vực trung kỳ, mà lại cầm giữ sấm sét thần khí vị kia, đáng tiếc, vị kia ở Trịnh Giật trước, đã chết vô số năm, cái này mai huyền bí kết tinh, lấy thập giai thôn lôi kình trái tim, hút ra huyết mạch tinh liên nhu luyện mà thành. Nhiếp Thiên không dài dòng nữa, biết không xuất ra trọng bảo xuất hiện, nói cái gì Mạc Thiên Phàm đều sẽ không tin tưởng, thập giai thôn lôi kình, là sấm sét dị thú, khí huyết năng diễn biến nhất phương sấm sét thế giới, năng nuốt hết luyện hóa từng ngọn trời cao lôi trì. Nó huyết mạch ở chỗ sâu trong, lạc ấn lấy sấm sét tia chớp sâu vô cùng bí mật, cũng có nó cảm ngộ nhiều năm tâm huyết thể hội, ngoài, hơn 10 vạn năm kết tinh, đều là trong đó, nói chuyện đang lúc. Một khối huyền bí kết tinh, liền hướng phía Mạc Thiên Phàm bay đi, kẻ khác ngạc nhiên là, từ Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch thiên phú, sở luyện chế ra tới huyền bí kết tinh, vừa ly khai Nhiếp Thiên lòng bàn tay, thì dường như cùng một phe này vực giới, đạt thành kỳ diệu hô ứng, hô, huyền bí kết tinh, cũng không có lập tức bay về phía Mạc Thiên Phàm, trái lại hướng phía bầu trời bay nhanh, dung nhập cái này nhất vực tọa trời cao lôi trì, quần sơn giữa, thiên lôi tông tọa tông môn sở tại. Đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng, từng ngọn cự ngọn núi, bỗng bị thanh diệu điện mang quấn, đỉnh núi, sáng mờ vạn trượng, lôi điện như trụ, ầm ầm tận trời, thình thịch, ngay cả Mạc Ly, Mạc Thiên Phàm đám người, chỗ ở ngọn núi kia đỉnh, cũng tràn ngập dị tượng, dưới chân bọn họ thanh sắc nham thạch, tràn đầy điện mang, như trở thành trong sáng ngọc thạch màu xanh, ẩn chứa sấm sét thuộc tính, có ánh sáng trụ, từ thanh sắc nham thạch bên trong lao ra, cúi đầu nhìn kỹ. Năng phát hiện nham thạch giữa, rất nhiều điện mang như người thể rõ ràng vậy phức tạp, rậm rạp nơi in vào sơn thể bên trong, tông môn chỗ, tọa xưa nhất, đồng đãi vô pháp mở ra cửu thiên huyền lôi thần trận, Mạc Thanh Lôi ầm ầm rung mạnh, cả người đều đang run rẩy, sinh ra một loại đưa thân vào cảnh trong mơ, cực kỳ cảm giác không chân thật, cái gì thần trận? Mạc Ly mờ mịt, Mạc gia, là bởi vì Mạc Thiên Phàm trở thành thiên lôi tông đứng đầu, mới ở tuyên lôi tinh vực rơi chân. Nhưng mà, Thiên Lôi Tông sớm hơn trước, cùng Mạc gia kỳ thực cũng không có liên quan, Thiên Lôi Tông lịch sử, kỳ thực cũng có chút đã lâu, đã từng sinh ra qua thần vực người, Mạc Thanh Lôi hiểu Thiên Lôi Tông bí mật, Mạc gia Mạc Ly, nhưng cũng không phải là Thiên Lôi Tông một thành viên, căn bản không rõ ràng lắm Thiên Lôi Tông huyền ảo, là cửu thiên huyền lôi thần trận. Đồng dạng xuất từ tuyên lôi tinh vực, có lịch sử cổ xưa Tào gia tộc lão, lên tiếng quát lên, chỗ ngồi này thần trận. Trước đây từ Thiên Lôi Tông đời thứ ba tông chủ chế tạo, vị kia tông chủ, cũng là Thiên Lôi Tông duy nhất, bước vào đến thần vực cường giả, đệ tam nhâm tông chủ, kiến tạo ra cửu thiên huyền lôi thần trận sau, chỉ có bản thân của hắn có thể lái được khải, phát động, hắn vẫn tịch sau, cửu thiên huyền lôi thần trận đã bị mai một, đến tiếp sau từng đời một tông chủ, nhân vị có thể đột phá đến thần vực, nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không thể lại lần nữa phát sinh cửu thiên huyền lôi thần trận. Nếu như sớm đi năm, chỗ ngồi này thần trận năng phát động, lôi tông Trịnh Giật, còn có lôi ma viên Cửu Xuyên, dám vào xâm thiên lôi tông, sợ rằng cũng bị oanh hồn phi phách tán, chỗ ngồi này thần trận, đồn đãi là có thể giết chết thần vực trung kỳ cường giả. Chỉ là, phải cũng muốn từ thần vực kỳ, mà lại tinh thông sấm sét nghĩa sâu xa người khống chế, mới có thể phát huy ra uy lực. Đối Thiên Lôi Tông đã qua của, có điều nhận thức một ít bản thổ lão nhân, đều giải thích nghi hoặc, Mạc Ly hoảng sợ, Cửu Thiên Huyền Lôi Thần Trận. Trận này, thế nào liền không giải thích được, đột nhiên phát động mở ra, bởi vì nhiếp thiên. Mạc Thanh Lôi quát lên, Lạc Ấn lấy sấm sét chân đế một khối huyền bí kết tinh, nhảy vào trời cao lôi trì chốc lát, Mạc Ly không có sinh ra cảm ứng, khả đồng dạng tinh thông sấm sét lực, người mang trọng bảo Mạc Thanh Lôi, đã có phát giác, hắn hiểu. Có một vật, từ nhiếp thiên lòng bàn tay bay ra, tiến nhập trời cao lôi trì, chợt, Thiên Lôi Tông tọa từng đời một lưu truyền, chỉ có thần vực người mới có thể mở ra, mới có thể phát động Cửu Thiên Huyền Lôi Thần Trận, liền thoáng cái bạo phát, quần sơn, lôi trụ thăng thiên, tỉ mỉ thiểm điện, đem một phe này không gian ràng buộc, sấm sét trụ trời, cùng tọa trời cao lôi trì nối liền, liên hệ, có hàng nghìn hàng vạn không biết tên điện mang, trong suốt trong sáng nơi. Hút vào lôi trì cùng sấm sét trụ trời lực lượng, sinh sôi ra thuộc về thập giai thôn lôi kình sấm sét ấn ký, lại lần nữa ngưng là to dài huyết mạch tinh liên, như là điện quang vậy, rủ xuống đến Mạc Thiên Phàm tọa lôi thai, rơi vào Mạc Thiên Phàm trong cơ thể. Mạc Thiên Phàm, tại nơi lôi thai bên trong, thân thể lay động, trong mắt của hắn, tràn đầy mãn kích động mừng như điên, hắn thỉnh thoảng mở to con ngươi ở chỗ sâu trong, có giao nhau thiểm điện, lóe lên rồi biến mất, giao nhau thiểm điện bên trong, tỉ mỉ nhìn. Hiển nhiên là thập giai thôn lôi kình trái tim, tinh luyện ra, từng cái mảnh khảnh huyết mạch tinh liên, đó là thôn lôi kình, tìm hiểu nhiều năm, sâu vô cùng sấm sét đại đạo huyền bí, thập giai thôn lôi kình, đại tôn tinh phách, Mạc Thiên Phàm từ đang ngồi trạng thái, bỗng nhiên đứng lên, hắn đứng dậy một lát, toàn bộ tuyên lôi tinh vực, tất cả tu luyện sấm sét lực lượng luyện khí sĩ, bao gồm linh thú, đều một cách tự nhiên sinh ra cảm ứng, trong thiên địa, một pho tượng khống chế sấm sét huyền bí thần minh. Đến tận đây sinh ra, nhập thần, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ miêu tả, tu luyện sấm sét linh quyết người, đều biết Mạc Thiên Phàm cảnh giới, đã đặt chân thần vực. Mạc Thiên Phàm đứng dậy, thiên địa biến sắc, tuyên lôi tinh vực trời cao lôi trì, tràn đầy sấm sét dị lực kỳ nơi, đều giống như đang hưởng ứng lấy hắn. Hắn một luồng ý niệm trong đầu, phản phất là có thể dẫn phát những thứ này sấm sét kỳ nơi, sản sinh ầm ầm chấn biến cố, chính là như vậy. Chính là loại cảm giác này. Mạc Thanh Lôi quái khiếu, suy, khối kia thu nhỏ lại nhất đoạn lớn huyền bí kết tinh, bị Mạc Thiên Phàm thân thủ, từ trời cao lôi trì bên trong bát ly xuất lai, huyền bí kết tinh, rơi vào hắn lòng bàn tay, toát ra hàng vạn hàng nghìn tinh tế như tơ huyết mạch tinh liên, trong nháy mắt bị hắn đặt tại mi tâm, dung nhập ngoài trong óc, bị hắn kế tục tìm hiểu, chợt, trời cao lôi trì, từng ngọn đỉnh núi sấm sét quan trụ, đều dũng mãnh vào hắn sấm sét thánh vực, ngoài thánh vực, đã đang lặng lẽ chuyển biến. Có thần quan quyển, từ lôi thai mưa lất phất ngưng hiện, khe hở thu nạp lấy, Mạc Thiên Phàm tại bên trong thân thể thỉnh thoảng biến hóa, thần chi pháp tướng. Hắn đã ở, dĩ kỳ cảm ngộ sấm sét lực, trúc tạo pháp tướng xuất hiện, chỉ có thần vực thành, mới có thể ngưng kết ra thần chi pháp tướng. Thật không có nghĩ đến, Mạc Tông chủ sinh thời, năng bước vào đến thần vực, thành nhất phương sấm sét chi thần, hắn, vốn có điều không phải rõ ràng muốn thất bại sao, lúc trước. Hắn và trời cao lôi trì dung hợp, không đều là xảy ra vấn đề, hiển nhiên sẽ thất bại, lại kỳ tích vậy nơi, làm thánh vực thu được chuyển biến, khiến cho Cửu Thiên Huyền Lôi Thần Trận mở ra, những thứ này. Đều là vị kia tinh thần chi tử tạo ra được tới ba, điều không phải Nhiếp Thiên, còn có thể là ai, hưu, liền vào lúc này, Nhiếp Thiên từ trên cao giữa, lại phút chốc hạ xuống, hắn vẫn ở Mạc Ly cùng Mạc Thanh Lôi trong lúc đó, Mạc Thanh Lôi không chậm trễ chút nào. Khi hắn rơi xuống đất một lát, liền đang đầu gối chấm đất, hướng về phía Nhiếp Thiên vùi đầu, trầm giọng nói, ta đại biểu gia phụ, đại biểu Thiên Lôi Tông, đại biểu Mạc gia, cảm tạ của ngươi viện thủ. Không có ngươi, cha ta không chỉ có khó khăn nhập thần vực, còn có thể hồn phi phách tán, Thiên Lôi Tông, Mạc gia, đều thiếu nợ ngươi thiên đại ân tình. Ta thay cha ta hứa hẹn, sau đó ngươi Nhiếp Thiên, có bất kỳ sai phái, bất luận Thiên Lôi Tông có không có năng lực. Đều có thể toàn lực ứng phó. Mạc Ly nói tiếp, Mạc gia, cũng là như vậy. Hai người câu này lời vừa nói ra, tuyên lôi tinh vực những gia tộc kia thế lực cường giả, toàn bộ chấn kinh rồi. Mạc Ly cùng Mạc Thanh Lôi hứa hẹn, mặc dù cũng không nói gì muốn phụ thuộc vào Nhiếp Thiên, có chịu không chuyện làm, cùng dựa vào Nhiếp Thiên, trở thành Nhiếp Thiên nước phụ thuộc, lại có cái gì bản chất khác nhau. Chỉ cần Nhiếp Thiên một câu nói, bất luận Thiên Lôi Tông cùng Mạc gia, có không có năng lực, đều có thể toàn lực ứng phó. Loại này hứa hẹn, ý nghĩa nhiếp thiên đối thiên lôi tông cùng mạch gia, đã có siêu cường lực ảnh hưởng, tạo thần, liền thần vực người, đều có thể tạo cho, kỳ tích, chưa bao giờ nghe thấy. Tuyên lôi tinh vực đông đảo, nhân vật có mặt mũi, nhìn từ trên xuống dưới nhiếp thiên, trong con ngươi phóng bắn ra quang mang, giống như thực chất, trong đó, rất nhiều thánh vực người, đều không bình tĩnh, tim đập hầu như muốn nổ bể ra đến, bọn họ cảnh giới tu vi, tạm thời còn chưa kịp mạc thiên phàm, hoặc là thánh vực sơ kỳ, hoặc là thánh vực trung kỳ, nhưng những người này, có một bộ phận cơ sở so với mạc thiên phàm còn muốn vững chắc một điểm, hơn nữa chưa bao giờ vội vàng sao động, bởi vì bọn họ tu hành pháp quyết, cũng không phải là sấm sét thiểm điện, bọn họ không cần e ngại lôi ma viên cửu xuyên như vậy thiên địch khắc tinh, nếu như mạc thiên phàm như vậy, đều có thể nhân nhiếp thiên thi tay, từ thánh vực đột phá đến thần vực, vậy bọn họ đâu, cơ sở canh lao cố, không vội vu cầu thành bọn họ, ở mấy nghìn năm sau đó, đem bước vào đến thánh vực hậu kỳ, tìm kiếm thần vực đột phá thì, có thể không cũng nhận được nhiếp thiên giúp một tay, nhiếp thiên, năng tạo ra được mạc thiên phàm. Có đúng hay không là có thể lấy thủ đoạn giống nhau, giúp bọn họ nhập thần. Vừa đọc đến tận đây, tất cả tận mắt đến nhiếp thiên bay lên trời tế, mà gần muốn hồn diệt vực nứt ra mạc thiên phàm, đột nhiên không giải thích được, liền vững chắc cảnh giới, nhập thần vực người, toàn bộ muốn điên cuồng. Nhân tộc vực giới thiên địa, thánh vực người, quá nhiều. Mỗi một đẳng cấp cao tinh vực, đều có vài, thậm chí chừng 11 thánh vực người, mà nhân tộc tinh vực lại cực kỳ nhiều, thánh vực người tổng nhân số. Sợ là hơn 1.000, nhưng mà, gần nghìn thánh vực người, năng bước vào thần vực, có thể chỉ có mười mấy người. Cái này mười mấy người, đại đa số còn có thể năng xuất từ toái tinh cổ điện, hư linh giáo cùng thông thiên các, ngũ hành tông, còn lại đẳng cấp cao tinh vực thánh vực người, tuyệt đại đa số sẽ chết già. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.